Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Trần Lâm đã không để ý đến duyên phận, mà nhìn chằm chằm vào lão đầu Tôn Chiêu này. Muốn chiến thì chiến, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Thời gian trôi qua, phảng phất không khí bị đông cứng. Từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, cuối cùng, có phản ứng. Tôn Chiêu nói, được, tiên khí thuộc về ngươi. Nói xong, xoay người rời đi, rất nhanh biến mất tại chỗ. Trần Lâm lập tức cười, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, lúc này mới đúng chứ. Đến giờ đã có hai kiện tiên khí, một chuông lục lạc, một thanh kiếm. Trần Lâm cầm hai kiện tiên khí, nhìn thoáng qua, đưa chuông lục lạc cho Triệu Nhược Tịch, kiếm đưa cho Diệu Thiện tiên tử. Diệu Thiện lắc đầu nói, thanh kiếm này ta không thể nhận, vẫn là ngươi giữ đi. Triệu Nhược Tịch cũng nói, ngươi đã cho ta rất nhiều bảo bối, tiên khí chuông lục lạc này ta cũng không cần, hơn nữa ngươi cũng đã cho ta huyền băng phiến, ta đủ rồi. Trần Lâm nói, Nhược Tịch, chuông lục lạc này tên là bão táp chuông lục lạc, khi dùng có thể phát ra tiếng gầm thét bão táp, chấn nhiếp thần tâm, ngươi tu luyện trưởng khống ngũ lôi. Không ai thích hợp với chuông lục lạc này hơn ngươi. Hơn nữa, vừa rồi khi ta quyết đấu với Viên Phong, ngươi cũng thấy rồi, cây quạt kia, đủ để đối phó bất cứ kẻ địch nào. Triệu Nhược Tịch im lặng một lát, xác thực, khi tay cầm chuông lục lạc, nàng liền cảm nhận được chuông lục lạc này thực sự rất hợp với mình. Thậm chí có thể phát huy lực chiến đấu của mình hơn huyền băng phiến. Huyền băng phiến tuy đã là pháp bảo, nhưng thuộc tính hàn băng, mà chuông lục lạc lại là thuộc tính phong lôi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vậy được rồi, cuối cùng, Triệu Nhược Tịch vẫn nhận lấy. Trần Lâm vui vẻ, quay sang nói với Diệu Thiện tiên tử, sư tỷ, Lạc Gia Sơn của ngươi vốn có kiếm pháp truyền thừa, hơn nữa ta còn truyền thụ cho ngươi vạn kiếm quy tông và nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp. Ngươi thiếu là một thanh kiếm tốt, sư tỷ, ngươi hãy nhận đi, đối diện với một thanh kiếm như vậy. Lúc này, Diệu Thiện tiên tử cũng có chút động lòng, nghĩ ngợi một chút rồi nói, vậy được, thanh kiếm này ta nhận, được, đưa đi hai kiện tiên khí, bản thân mình bạo kích trả về cũng phải xén một đợt lông dê. Trần Lâm không biết rằng hắn cao hứng, nhưng ánh mắt xung quanh đều là sự ước ao ghen tị. Đó chính là tiên khí, cứ nói đưa là đưa, nhất là những nữ tu, hận không thể ngay lập tức nhào vào lòng hắn hô to muốn sinh hầu tử cho hắn. Chương 299, nhân sâm em bé, đinh, ký chủ tặng đạo lữ Triệu Nhược Tịch tiên khí bão táp chuông lục lạc. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, ban thưởng tiên bảo cấp đại đạo tiên vương, nghèo túng chuông, có ý gì? Phảng phẩm. Cái tên nghèo túng chuông này Trần Lâm nghe quen tai, đúng, nói đến, Ngọc Hư Tiên môn của bọn họ có một pháp bảo thần cấp nghèo túng chuông. Cho đến bây giờ Trần Lâm cũng biết, Ngọc Hư Tiên môn, Tam Thanh Đại Đế đều có liên quan đến xiển giáo, chuông này so với chuông lục lạc lợi hại hơn nhiều, chỉ cần khẽ rung liền có thể khiến người ta thất hồn lạc phách, rơi vào hôn mê, đương nhiên cái này cũng tùy vào đẳng cấp của đối thủ. Đối thủ ngang cấp, nhưng để hắn xuất hiện 3 giây mê muội, cao hơn chính mình một cấp bậc có thể khiến đối phương mê muội 1 giây. Cùng đánh tiên thạch, gạch vàng đều có chút tương tự, thế nhưng nghèo túng chuông càng rời xa, phẩm chất cũng là như thế. Ví dụ như Trần Lâm cầm trong tay nghèo túng chuông, ở dưới cảnh giới tiên vương, lúc này hắn là chuẩn đế cảnh giới, gặp đại đế cảnh giới, nhẹ nhàng lay động, địch nhân đều sẽ xuất hiện một giây mê muội. Không nên xem thường một giây mê muội, trong quyết đấu của cao thủ, khi đối mặt với sinh tử, một giây có thể đủ lấy mạng người. Đúng vậy, là pháp bảo bảo mệnh tốt, đây là hàng phảng phẩm, chính phẩm thì lợi hại hơn, ít nhất chờ cấp bậc tăng lên, hiệu quả càng mạnh. Đinh, ký chủ tặng đạo lữ của mình tiên khí tiên kiếm linh diên kiếm một thanh, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một bộ kiếm pháp cấp đại đạo tiên vương, thanh liên kiếm ta, được a. Mặc dù không thể so sánh với đại chu thiên kiếm pháp của mình, nhưng cũng coi như một môn kiếm đạo truyền thừa không tệ. Giữ lại truyền thụ cho người khác cũng không tệ. Trần Lâm trong lòng khẽ động, nhận, không biết có phải vì cho rằng mình có trảm tiên kiếm nên mới có thanh liên kiếm ca này. Thanh liên kiếm ca uy lực kinh người, kiếm pháp phiêu giật, khi đối địch tựa như tiên nhân hạ phàm, một chiêu một thức uyển chuyển như múa, mà chính trong sự uyển chuyển đó giết người vô hình. Không thể không nói, dù không thuận tay và uy lực bằng đại chu thiên kiếm pháp, nhưng dùng để biểu diễn không nghi ngờ là lựa chọn số một. Tiên khí bị Trần Lâm đoạt được, ba tôn chuẩn đế đều không dám càn rỡ, đừng nói chi là người bên ngoài. Sự xuất hiện đột ngột của ba tôn chuẩn đế cũng làm cho mọi người không khỏi cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn hắn mới phát hiện, mình vốn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thế giới Thiên Nguyên không phải là duy nhất, thế giới khác đã sớm kết nối với Thiên Nguyên, có thể tự do ra vào Thiên Nguyên, bản thân mình còn cho rằng cảnh giới vương giả lợi hại biết bao. Trước mắt đã có ba tôn chuẩn đế, giờ phút này, trong lòng mọi người dấy lên một nỗi lo âu, ngay cả Thiên Nguyên giới còn đang yếu thế, huống chi còn có thế giới khác, Đế lộ chi tranh, mối nguy và kỳ ngộ cùng tồn tại. Kỳ ngộ là có thể gặp được, vừa mới bước vào Thiên Nguyên Thiên Đình, liền gặp được một kiện tiên khí. Tương tự, nguy hiểm cũng ở rất gần bọn họ, gần ngay trước mắt, điều này cũng khiến bọn họ có suy nghĩ mới về đại đế chi lộ lần này. Một đường cẩn thận đến cùng, cố gắng không quá nổi bật, đục nước béo cò, âm thầm kiếm lợi, đương nhiên những điều này đối với Trần Lâm mà nói, căn bản không cần, mang theo hai nàng, nhanh chóng đi về phía sâu trong Thiên Nguyên Thiên Đình, rất nhanh, đã vượt qua rất nhiều người đi vào trước, thiên tử vọng khí giờ phút này cũng phát huy tác dụng cực lớn. Thiên Nguyên Thiên Đình dù đã sớm là một vùng phế tích, nhưng là thiên đình, diện tích của nó còn lớn hơn mấy cái tiên môn, đình đài lầu các, 33 tòa cung điện to lớn, tựa như hoạt cung, mỗi một tòa cung điện đều là nơi ở của một vị đại năng vô thượng năm đó. Có lẽ, trong mỗi tòa cung điện đều ít nhiều lưu lại truyền thừa của các đại năng thượng cổ. Thiên tử vọng khí, nhìn chính là khí vận này, ánh mắt Trần Lâm chiếu tới, rất dễ dàng tìm được một tòa cung điện có khí vận nồng đậm. Khí vận nhiều ít, đại biểu cho cơ duyên trong tòa cung điện này nhiều ít. Khí vận nồng đậm, cơ duyên tự nhiên là nhiều. Kế Đô Thiên Cung, đây là tên của tòa cung điện này. Kế Đô, một trong cửu diệu, Kế Đô thường được đánh đồng với La Hầu. Kế Đô La Hầu, La Hầu Kế Đô, đại biểu cho ác ma, đại diện cho ma tính. Năm đó ở Thiên Nguyên Thiên Đình, đây là một trong 7 đại chiến tướng dưới trướng Thiên Nguyên Đại Đế. Chuẩn đế cường giả, ở Thiên Nguyên Thiên Đình có 33 tòa cung điện chia làm 4 cấp độ. Cấp độ thứ nhất chỉ thuộc về một người, Thiên Nguyên Đại Đế, cấp độ thứ hai là 3 vị thủ hạ vô thượng đại đế dưới trướng Thiên Nguyên Đại Đế. Cấp độ tiếp theo đó là một trong 7 đại chiến tướng. Bước vào Kế Đô cung điện lập tức khiến hai mắt hắn tỏa sáng. Lại là một con búp bê, nhỏ cỡ nắm tay, mặc một chiếc yếm màu đỏ, búi tóc trùng thiên, thấy Trần Lâm xuất hiện, sợ hãi vội vàng bỏ chạy, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Bất tử dược, Trần Lâm rất bất ngờ, Diệu Thiện và Triệu Nhược Tịch cũng nhìn thấy, trước đó Trần Lâm đã đánh dấu một gốc chân long bất tử dược. Tiên dược hình rồng, có thể tăng thêm tuổi thọ, sống lại một đời, nhưng chân long bất tử dược cũng có trí tuệ và sinh mệnh của riêng nó, nhưng lại không bằng đứa trẻ nhỏ trước mắt này, hoạt bát chạy nhảy, đứa trẻ này lại có thể là nhân sâm em bé, nhân sâm em bé vạn năm, nhân sâm em bé là một trong những bất tử dược có tiềm năng lớn nhất, nhưng cũng là loại đáng giá bồi dưỡng nhất trong các bất tử dược, bởi vì ngay cả nước tiểu của nhân sâm em bé cũng là linh dược cấp thần, bím tóc trùng thiên của nó đều là bảo vật, chỉ cần lấy một bộ phận trên người nó, không cần dùng toàn bộ, hơn nữa phàm là nơi nào có nhân sâm em bé xuất hiện, nơi đó sẽ không ngừng tụ tập một lượng lớn linh khí. Trần Lâm mỉm cười nói, các bà vợ, xem ta bắt em bé nhân sâm về cho các nàng như thế nào đây. Nhưng vào lúc này, tung tích bỏ chạy của nhân sâm em bé lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Bản thân nhân sâm em bé cũng không biết mình đã sống ở đây bao lâu. Đột nhiên thấy có người xuất hiện, hoảng hốt chạy loạn, tứ tán bỏ trốn, đầu tiên là thấy Trần Lâm, lập tức chạy ra khỏi cung điện, ai ngờ, ngoài cung điện cách đó không xa. Lại có một đám người đang tiến về phía Kế Đô cung điện. Vừa nhìn liền thấy nhân sâm em bé, đây chính là bất tử dược, bản thân bất tử tiên dược chỉ dùng được một lần là tiêu tan trong thiên địa, mà nhân sâm em bé chỉ cần không bị nuốt hoàn toàn làm dược là có thể không ngừng sử dụng, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, nhanh, là bất tử tiên dược, nhân sâm em bé, bất tử tiên dược này là của ta, ai cũng không được cướp. Tất cả mọi người như phát điên đuổi theo nhân sâm em bé, là Trần Lâm đại nhân, xông vào Kế Đô Thiên Cung. Mọi người thấy Trần Lâm, giật mình, ai ra, sao chỗ nào cũng có hắn, trước đó chuông lục lạc tiên khí bọn họ còn nhớ rõ. Người ta nói lấy là lấy, ai dám cướp, ba tôn chuẩn đế ở thế giới khác ra mặt, cuối cùng còn không phải bị trấn áp, người ta chuẩn đế còn bất lực, bọn họ bằng cái gì có thể tranh đoạt với người ta. Sợ cái gì, Trần Lâm đại nhân thì sao chứ, đây là bất tử tiên dược, người có tài mới có được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chương 300, Vân Thú, liều mạng, ai sợ ai chứ, tiền tài làm mờ mắt. Tiên khí tăng chiến lực, mà bất tử tiên dược chẳng khác nào cho ngươi thêm một mạng. Khởi tử hồi sinh, sống lại một kiếp, tăng cao tu vi, rèn đúc căn cơ, dù có chút chần chừ, nhưng rất nhanh, mọi người một lần nữa lâm vào điên cuồng. Xong, nhất định phải có được nhân sâm em bé, nhiều người bao vây chặn đánh, khiến nhân sâm em bé sợ hãi, hoảng hốt chạy loạn, tứ tán trốn chạy, bộ dạng nhỏ nhắn kia trông cũng khiến người ta đau lòng. Nhưng đối diện với sự tham lam của loài người, ai sẽ bỏ qua cơ duyên trước mắt, mắt thấy sắp đuổi kịp nhân sâm em bé. Ngay trước mặt nhân sâm em bé lại là một cánh cửa đóng kín, mà sau lưng lại là đám người nhân tộc đuổi theo, tổng cộng hơn 10 người, nhóc con, chạy cái gì, đến đây, về với chú sẽ đối xử tốt với cháu, nhóc con, đến chỗ chú này, chú cho cháu ăn kẹo, đến chỗ tỷ tỷ này, tỷ tỷ sẽ không làm tổn thương cháu. Trong nháy mắt, mọi người hóa thân thành những chú, tỷ xấu, cầm đan dược, đồ chơi, lộ ra nụ cười mà bản thân cho là hòa ái dễ gần để dụ dỗ nhân sâm em bé. Như thế, ngược lại khiến em bé nhân sâm càng sợ hơn. Sợ đến run rẩy, mọi người thấy nhân sâm em bé không hề có ý định đến gần. Cuối cùng mất kiên nhẫn, thu lại đan dược đồ chơi, lộ ra bộ mặt thật, rút vũ khí ra, uy hiếp Nhân Sâm em bé. Nhóc con, lập tức ngoan ngoãn lại đây, bằng không ta chém ngươi một đao. Không chỉ chém ngươi, còn đem ngươi nấu canh, ăn thịt ngươi, khiến ngươi không còn một chút cặn. Nhanh lên, có nghe hay không, bằng không bọn ta động thủ thật đấy. Mềm không được, vậy dùng cứng. Từng người hung thần ác sát, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Nhân Sâm em bé. Hoa, cuối cùng, Nhân Sâm em bé như bị dồn vào đường cùng, trực tiếp khóc òa lên. Tiếng khóc này, ngược lại khiến mọi người nở nụ cười. Em bé Nhân Sâm đáng yêu quá, vừa khóc, lại khiến mọi người thấy buồn cười, muốn đến trêu chọc một phen, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn, thịt đô đô, cầm lên nhất định rất đáng yêu. Người xấu, Nhân Sâm em bé vừa khóc, vừa hét lớn, ô ô ô, Vân Tú ca ca có người bắt nạt ta, ha ha ha, còn viện binh, Vân Tú ca ca, nơi này không một bóng người, làm gì có Vân Tú ca ca nào, ai trong số các ngươi là Vân Tú ca ca, tự mình đứng ra, gốc Nhân Sâm em bé vạn năm này là do mọi người cùng phát hiện, ai nghĩ đoạt được thì thuộc về người đó, cũng không ai được cản trở. Đúng, nói đúng, Nhân Sâm em bé người có đức chiếm được, toàn bằng vận may, không dựa vào thực lực. Những lời này, kỳ thực là muốn nói cho Trần Lâm nghe, Trần Lâm đang ở đây, bọn họ đoạt kiểu gì? Không đoạt, chẳng lẽ nhìn một gốc bất tử tiên dược chạy mất sao? Người sống một đời, từ khi bước vào con đường tu luyện, nghịch thiên mà đi, nỗ lực phấn đấu là không thể thiếu, cơ duyên đang ở trước mắt, nhất định phải liều một phen, biết đâu, liều một phen xe đạp biến mô tô, giống, khi mọi người đang chế giễu. Đột nhiên một con quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, gầm thét liên tục, phát ra tiếng gào thét kinh người. Nhìn kỹ, con vật này không ngờ là một con vân thú. Vân thú thuộc một trong các tiên thú, đằng vân giá vũ, thi mây vải mưa, vẫn luôn là sự tồn tại trong truyền thuyết. Nghe đồn năm xưa Thiên Nguyên Đại Đế vô tình có được một con vân thú hỗn huyết làm tọa kỵ của mình, mà con vân thú hỗn huyết này cũng có tu vi đại đế, còn trước mắt này tự nhiên không thể nào là con kia, nhưng ít nhất cũng là hậu duệ của con đó. Trên đầu có một cái độc giác, vừa xuất hiện đã phát ra tiếng gầm giận dữ. Nhân Sâm em bé thấy vân thú xuất hiện, như tìm được cứu tinh, nước mắt rưng rưng, đi đến trước mặt vân thú, trong miệng không ngừng lên tiếng tố cáo, sau đó chỉ trỏ vào tất cả mọi người ở đây. Không tốt, bọn chúng quen nhau, điều này khiến mọi người ở đây giật mình. Đến lúc này bọn họ không phải là người ngu, tự nhiên nhận ra, đây là vân thú, biểu hiện ra bên ngoài có thể là tu vi chuẩn đế. Chuẩn đế ra tay, ai dám tranh giành, hơn nữa bọn họ vừa mới còn uy hiếp, dụ dỗ Nhân Sâm em bé, thậm chí còn chuẩn bị đánh. Xong, bây giờ chúng ta không phải cân nhắc có được Nhân Sâm em bé hay không, mà là có thể sống sót rời khỏi đây không. Đáng chết, trong thiên cung này sao còn có vật sống, hơn nữa còn là một con vân thú. Bản thân Thiên Nguyên Thiên Đình là do Thiên Nguyên Đại Đế dùng sức mạnh giới lực tạo thành một pháp bảo siêu cấp ẩn giấu trong hư không. Đáng tiếc, Thiên Nguyên Đại Đế là người đầu tiên được công nhận là đại đế. Cách nay mấy trăm vạn năm, Thiên Đình đã sớm hòa làm một thể với hư không. Nếu không phải lần này đế lộ khai mở, không biết khi nào Thiên Đình mới hiện thế. Ngay cả truyền thừa của Thiên Nguyên Đại Đế cũng xuất hiện. Không hổ là đế lộ, Trần Lâm đại nhân, vân thú hung tàn, xin đại nhân ra tay tương trợ. Lúc này có người nghĩ đến Trần Lâm ở phía sau bọn họ. Đúng vậy, bản thân không đối phó được con vân thú này, nhưng có người có thể đối phó. Trần Lâm điện hạ, Trần Lâm đại nhân dù càn rỡ, không sợ hãi, nhưng sự lợi hại của hắn cũng khiến người ta bàn tán xôn xao. Ba tôn chuẩn đế, không ai là đối thủ của hắn, không cầu có thể hạ gục vân thú, ít nhất Trần Lâm đại nhân ra tay, bọn họ có hy vọng sống sót. Trần Lâm điện hạ còn xin ngài ra tay giúp đỡ, chỉ cần Trần Lâm điện hạ ra tay, chúng ta nguyện ý từ bỏ Nhân Sâm em bé vạn năm, còn có tiên cốt trong cơ thể con tiên thú này. Yêu thú, hung thú, ma thú, thần thú, tiên thú, trong cơ thể bọn chúng đều có xương bảo, những xương bảo này chính là nguồn gốc thần thông bản mệnh của chúng. Một khi có được, đem luyện hóa, có thể hòa môn thần thông này làm một, trở thành một trong những thần thông của ngươi. Thần thông này, so với thần thông tu luyện mà có được còn mạnh hơn, chỉ thua thần thông bản mệnh. Nghe thấy mọi người cầu xin, tiếp xúc ánh mắt khát vọng của mọi người, Trần Lâm cười, nụ cười tràn ngập trào phúng. Bất quá không đợi hắn nói gì, Triệu Nhược Tịch đã không chịu được, hừ lạnh nói, lời hay đều để các ngươi nói hết, tốt một cái không tranh đoạt bất tử tiên dược và bảo cốt của tiên thú, các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của chồng ta. Muốn tranh đoạt bất tử tiên dược và bảo cốt của tiên thú, cần có sự đồng ý của các ngươi sao? Chồng, Trần Lâm mừng rỡ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhược Tịch cũng khác. Nhược Tịch, mặt Triệu Nhược Tịch lập tức đỏ lên, lúc này mới phản ứng được, bản thân vừa mới nói gì. Trừng mắt nhìn Trần Lâm một cái, không thèm để ý đến hắn, Triệu Nhược Tịch lập tức khiến tất cả mọi người ở đây mặt đỏ ửng, hết sức ngại ngùng, nhưng lúc này bọn họ cũng không có thời gian để ngại ngùng, bởi vì vân thú sau một hồi tố cáo của Nhân Sâm em bé đã phát động tấn công bọn họ, giận dữ gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một đám mây mù cuốn về phía mọi người. Vân thú thuộc tiên thú, thôn vân tổ vụ cũng là một trong những thần thông của bản thân, không nên xem thường đám mây mù này, nếu bị nhiễm phải sẽ lập tức hóa thành một vũng máu. Chương 301, muốn tự do, mau tránh, mây mù lướt qua, dọa cho mọi người dồn dập bỏ chạy. Vân Tú nổi giận, sao dễ dàng trốn thoát như vậy? Đám mây mù trong nháy mắt hóa thành từng người mặc giáp, cầm vũ khí trong tay như thiên binh thiên tướng, nhanh chóng xông lên. Mỗi một thiên binh thiên tướng ít nhất đều có thực lực trường sinh cảnh, chủ yếu nhất là những thiên binh thiên tướng này do mây mù biến thành, chỉ cần bị nhiễm một chút sẽ khiến ngươi hóa thành máu. Chỉ hỏi ngươi có sợ hãi không? Không thể liều mạng, chỉ có thể trốn tránh. Đây chính là Vân Thú, một chút sơ sẩy chúng ta đều không thể thoát thân. Nỗi sợ hãi vô ngần trào dâng trong lòng mỗi người. Ngược lại, Trần Lâm lại có tâm tư linh hoạt, hắn nói, mây vải mưa sấm chớp, nếu có thể lấy được xương bảo của Vân Thú, đối với việc Vân Tịch ngươi trưởng khống ngũ lôi chi thể hẳn là có trợ giúp rất lớn. Lúc này Triệu Nhược Tịch cũng động lòng, đúng như Trần Lâm nói, mây mù nương theo sấm chớp, mây mù gia trì, ngũ lôi thần thể của nàng thật sự có thể tiến thêm một bước. Trước khi gặp Trần Lâm, nàng chỉ là tuyệt phẩm vương thể, nhưng sau khi gặp Trần Lâm, nàng đã thành tựu ngũ lôi thần thể. Lúc này ngũ lôi thần thể càng đạt đến đẳng cấp thượng phẩm thần thể, tư chất tăng lên, thậm chí còn khó hơn cả tu vi. Tương tự, tư chất cao thấp quyết định giới hạn tối đa trong tương lai. Tư chất càng tốt, giới hạn tối đa tương lai càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Thần thể, tư chất của đại đế. Tiên thể, tư chất thành tiên. Tư chất này cũng chỉ là có hy vọng, chứ không đại diện cho việc nhất định có thể trở thành đại đế tiên nhân. Trần Lâm nói, ngươi chờ một lát, ta đi một chút rồi sẽ trở lại. Nói xong, Trần Lâm lóe thân hình, xuất hiện trước mặt Vân Thú, phất tay, mây mù biến thành thiên binh thiên tướng đồng loạt hóa thành hư vô. Quả nhiên, mây mù, lôi đình là khúc nhạc dạo, lôi đình xuất hiện, mây mù tiêu tán, tương tự, lôi đình cũng là khắc tinh của mây mù. Tam thanh thần lôi bao phủ toàn thân, vừa chạm vào mây mù lập tức tiêu tan, một đường quét ngang, đi thẳng đến trước mặt Vân Thú. Vân Thú hơi sững sờ, rõ ràng không ngờ có nhân loại lại không sợ mây mù của nó. Mây mù này là bản mệnh thần thông của nó, ẩn chứa kịch độc, chư thiên thần Phật gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Vậy mà lại bị một nhân loại xem như không có gì. Tùy ý đi lại, Vân Thú nổi giận, khi dễ nhân sâm em bé, xông vào Kế Đô Thiên Cung, đều phải chết. Không đúng, là xông vào Thiên Cung đều phải chết, là hậu duệ vật cưỡi của Thiên Nguyên Đại Đế năm xưa. Nó tồn tại trong hư không loạn lưu mấy trăm vạn năm ở Thiên Đình. Nó chính là thủ hộ giả, bất kỳ ai xông vào Thiên Cung đều bị giết chết không cần xét tội. Nhân loại trước mắt quá ngông cuồng, nếu muốn chết, vậy thì nó sẽ thành toàn cho hắn. Giống, lại một tiếng gầm giận dữ truyền đến, Vân Thú nhào về phía Trần Lâm, trong nháy mắt, toàn bộ thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn mây mù, không ngừng khuếch tán, không ngừng mở rộng, rất nhanh, Vân Thú vốn chỉ cao hơn một người, lúc này hoàn toàn biến thành một con cự thú tạo thành từ mây mù. Cao mấy chục mét, mây mù cuồn cuộn, hóa thành một cái miệng rộng như chậu máu, muốn nuốt chửng Trần Lâm. Trần Lâm mỉm cười, đối mặt với công kích của Vân Thú không hề tránh né, ngược lại chủ động chui vào, vừa tiến vào cơ thể Vân Thú, tam thanh thần lôi trên người hắn lập tức phát động, một hồi tiếng nổ lốp bốp truyền đến, Vân Thú kêu thảm một tiếng, liền lộ ra nguyên hình. Đến lúc này, Vân Thú cũng ý thức được mình căn bản không phải đối thủ của Trần Lâm. Tam thanh thần lôi hắn thi triển quá mạnh mẽ, hoàn toàn là khắc tinh của nó. Dù không cam lòng, nhưng nó biết nếu tiếp tục giao chiến, có khả năng mất mạng. Nó cắn răng, gọi nhân sâm em bé. Nhân sâm em bé lập tức nhảy lên lưng Vân Thú, quay người định bỏ chạy. Trước khi chạy trốn, nó vẫn không quên phát ra một tiếng gầm gừ uy hiếp về phía Trần Lâm. Không tốt, Vân Thú và nhân sâm em bé chạy rồi. Mọi người tiếc nuối, nhưng bọn họ không phải Trần Lâm. Ai dám đuổi theo, con vịt tới tay sao có thể bay mất. Trần Lâm nói, Nhược Tịch, Diệu Thiện, đuổi theo sát. Hai nàng hiểu ý, đi theo Trần Lâm đuổi theo. Nhìn bóng lưng ba người biến mất, những người còn lại đều bối rối. Chúng ta nên làm gì? Đuổi hay không đuổi? Đuổi theo có ích không? Đây là một con tiên thú cảnh giới chuẩn đế. Đuổi theo chúng ta cũng đánh không lại, sẽ chỉ uổng mạng. Kế Đô Thiên Cung, năm đó là một trong thất đại chiến tướng của Thiên Nguyên Đại Đế. Trong đó nhất định còn có những bảo vật khác. Xương cốt của Vân Thú và nhân sâm em bé chúng ta đừng mơ tưởng nữa. Nhưng những bảo bối khác nói không chừng lại có duyên với chúng ta. Một lần rồi lại hai lần, mọi người điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Lúc này, ai còn dám do dự, lập tức chạy đuổi theo Vân Thú. Họ dồn dập hướng về những nơi khác trong Kế Đô Thiên Cung để tìm kiếm. Kế Đô Thiên Cung có thể chứa đến vạn người, so với Hoàng Cung Thế Tục cũng không thua kém. Vô cùng rộng lớn, mười mấy người lựa chọn tách ra một cách hết sức ăn ý. Về phía Trần Lâm, rất nhanh đã đuổi kịp. Lúc này, bọn họ cũng vì đuổi theo Vân Thú mà đi vào một hầm băng. Hàn khí bức người, ngay trước hầm băng, Vân Thú phảng phất như thấy một thứ gì đó đáng sợ nhất. Nó dừng bước, quay người nhìn về phía Trần Lâm, phát ra từng tiếng gầm gừ, ánh mắt không ngừng lóe lên sát ý. Giờ khắc này, Vân Thú đã quyết định, nó sẽ quyết một trận tử chiến với Trần Lâm tại đây. Gầm lên giận dữ, mây mù không ngừng sinh ra, lần này tất cả mây mù hóa thành những con cự thú giống hệt Vân Thú. Nhưng cái đầu lớn hơn, một con, hai con, ba con, rất nhanh, đã có tới mấy chục con, mỗi con đều có thực lực tương đương với cảnh giới tạo hóa chân quân. Phân thân mây mù, đây là một thần thông đặc thù của vân thú, nó có thể tạo ra mây mù trong cơ thể, và mây mù hình thành từng phân thân, giống như mây mù hóa thành thiên binh thiên tướng trước đó. Trần Lâm không vội ra tay, mà nói, vân thú, ngươi có muốn rời khỏi thiên đình như lồng giam này, để ra thế giới bên ngoài xem một chút không? Vân thú đang chuẩn bị tấn công, Trần Lâm lập tức dừng lại. Nói, nhân loại, ngươi có thể đưa ta rời khỏi thiên đình, thế mà biết nói chuyện, vậy thì dễ hơn nhiều. Trần Lâm nói, đương nhiên, sao, ngươi không tin? Vân thú lắc đầu nói, ngươi mạnh hơn ta tin lời ngươi, nhưng loài người các ngươi xảo quyệt, ta làm sao tin ngươi không lừa ta, chờ ta lơ là rồi giết ta, đến lúc đó tiểu oa nhi cũng thành vật trong tay ngươi. Vân thú rõ ràng cũng biết sự quý giá của nhân sâm em bé. Bất tử tiên dược, đối với nó cũng có trợ giúp rất lớn, hai bên nương tựa nhau sinh sống nhiều năm ở sâu trong hư không thiên đình. Tình hữu nghị sâu đậm, nó tuyệt đối sẽ không vì muốn ra thế giới bên ngoài mà bán nhân sâm em bé. Trần Lâm rất dễ dàng đoán được ý nghĩ của vân thú. Mỉm cười, lấy ra một bình ngọc từ trên người, mở bình ngọc, một con rồng nhỏ màu xanh bay ra, mùi thuốc nồng đậm khiến vân thú lập tức cảm nhận được. Nó kinh ngạc nói, đây là một gốc bất tử dược. Chương 302, đánh cho ngươi phục. Trần Lâm nói, đúng vậy, thanh long bất tử dược. Hơn nữa ta không chỉ có thanh long bất tử dược, mà còn có những bảo vật chân quý hơn. Trần Lâm quyết định thêm chút, liệu, mạnh nữa. Ngay sau đó, một quả bàn đào xuất hiện trong tay, tiên thiên nhâm thủy bàn đào 3000 năm mới chín, đây là đồ vật tiên thiên. Còn chân quý hơn cả bất tử tiên dược, không phải tiên giới không thể sinh trưởng, dù vân thú chưa từng gặp qua, nhưng nó vẫn nhận ra độ chân quý của tiên thiên nhâm thủy bàn đào ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thứ này không thể dùng chữ chân quý để hình dung được, bảo vật vô giá. Vân thú chật vật nuốt nước miếng một cái rồi nói, ngươi đưa quả bàn đào này cho ta nguyện ý cùng ngươi ra ngoài. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, tiên thiên nhâm thủy bàn đào trong nháy mắt biến mất, ngươi có đi ra cùng ta hay không không liên quan gì đến ta. Vân thú, xem ra ngươi không nhận rõ sự thật. Ngươi cho rằng ta nhất định phải mang ngươi rời khỏi thiên đình sao? Không phải ta cầu ngươi, mà là ta cho ngươi một cơ hội, là ngươi cầu ta sở dĩ lấy bàn đào ra, là muốn nói cho ngươi biết, nhân sâm em bé chân quý trong mắt người khác, đối với ta có cũng được mà không có cũng không sao. Vân thú im lặng, quả thật vậy, Trần Lâm chẳng những có thể lấy ra thanh long bất tử dược, mà còn có thể lấy ra bàn đào chân quý hơn cả thanh long bất tử dược. Thật sự là hắn không cần thiết phải giống như những người khác, vì sống lại một đời mà làm tổn thương nhân sâm em bé. Trần Lâm tiếp tục nói, vân thú, ta hỏi ngươi, ngươi đã hiểu rõ thủ đoạn của ta chưa? Ngươi cho rằng nếu ta thật sự muốn ra tay với ngươi, ngươi có thể ứng phó được không? Oanh, vừa nói, Trần Lâm tung một quyền về phía một ngọn núi giả cách đó không xa. Vô tận sức mạnh sấm sét, trong nháy mắt nổ tung, hòn non bộ bị đánh thành phấn vụn, tam thanh thần lôi vẫn không ngừng lóe lên trong hư không. Chỉ cần Trần Lâm có một ý niệm, vô tận tam thanh thần lôi này sẽ lập tức tấn công vân thú. Vân thú rõ ràng cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm của tam thanh thần lôi. Mây mù dù bị lôi đình khắc chế, nhưng không nên như thế này, hoàn toàn bị khắc chế, nhiều nhất chỉ có thể coi là hơi áp chế mà thôi. Nhưng đối mặt với sức mạnh sấm sét mà người này đang thi triển, tựa như gặp phải thứ gì đó đáng sợ, mây mù lập tức tan tác, thậm chí vân thú cảm thấy nếu nó thật sự bị lôi đình này đánh trúng, dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Làm sao nó biết, Trần Lâm thi triển vô tận sức mạnh sấm sét, đây chính là tam thanh thần lôi, đừng nói một con vân thú tầm thường như nó. Dù là tiên thú có huyết mạch tinh khiết hơn cũng không thể chống lại tam thanh thần lôi. Trần Lâm hừ lạnh nói, cuối cùng cho ngươi một cơ hội lựa chọn, thần phục, hay để ta động thủ, cơ hội đã cho, không biết trân trọng thì trách ai, mà nói, giết ngươi, lấy xương cốt của ngươi chẳng phải tốt hơn việc bắt ngươi thần phục sao? Đương nhiên, Trần Lâm sở dĩ muốn nó thần phục, không phải thần phục mình, mà là thần phục Triệu Nhược Tịch. Đối với Triệu Nhược Tịch mà nói, vân thú chính là một, hách, dù lấy được xương cốt của vân thú có thể giúp cô luyện hóa rèn đúc ngũ lôi thần thể. Nhưng việc không ngừng hấp thu sức mạnh mây mù của vân thú cũng có thể rèn đúc thần thể. Một bảo vật chỉ dùng được một lần, một, hách, dùng được lâu dài, dĩ nhiên là, hách, lâu dài tốt hơn. Áp lực to lớn cuối cùng khiến vân thú suy sụp, nó biết phải lựa chọn thế nào, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Trần Lâm, ta nguyện ý thần phục. Trần Lâm vui mừng, anh sụ mặt nói, ngươi muốn thần phục không phải ta, mà là nàng. Trần Lâm chỉ Triệu Nhược Tịch, ta, Triệu Nhược Tịch sững sờ, vội lắc đầu nói, ta không được. Vân thú cũng nhìn Triệu Nhược Tịch, tâm phục khẩu phục, vừa nãy lại tỏa ra một tia tức giận. Trần Lâm, nó tự nhận mình không phải đối thủ, hơn nữa nó cũng là cường giả chuẩn đế, thần phục cường giả, nó cam tâm tình nguyện, nhưng Triệu Nhược Tịch chỉ là vương giả cảnh, nếu nó muốn giết Triệu Nhược Tịch, quá dễ dàng, thần phục kẻ yếu, nó tuyệt đối không muốn. Trần Lâm nói, sao lại không muốn, nàng là nữ nhân của ta, ngươi thần phục nàng, chẳng khác nào thần phục ta, hơn nữa, nàng có ngũ lôi thần thể, vừa vặn có thể hỗ trợ lẫn nhau với tiên thể mây mù của ngươi. Vân thú vẫn nói, dù sao thì ta, vân thú, cũng là tiên thú, ngươi mạnh hơn ta, ta cam nguyện thần phục, nhưng nàng, ngươi không muốn thần phục nàng. Trần Lâm hừ lạnh nói, ta, Trần Lâm, đã quyết định rồi, sao có thể để ngươi đổi ý, nếu không muốn, giữ lại ngươi có ích gì, thần phục, có thể lợi dụng sức mạnh mây mù của ngươi hỗ trợ tu luyện. Không thần phục, vậy thì ta chỉ còn cách giết ngươi, lấy xương tiên của ngươi, cơ hội cho ngươi, không biết trân trọng, vậy thì ngươi có thể đi chết rồi. Oanh, tam thanh thần lôi lập tức bắt đầu tụ lại, trong chốc lát, sấm sét vang dội, mây đen răng đầy, lúc này Trần Lâm tựa như một thần ma sinh ra từ trong sấm sét. Vừa giơ tay lên, một đạo tam thanh thần lôi đã tấn công vân thú. Vân thú không phục, ngươi đây không phải là bắt nạt người sao? Ta đường đường là tiên thú, tu vi chuẩn đế, ngươi mạnh hơn ta, ta thần phục ngươi ta không nói, dựa vào cái gì mà bắt ta thần phục một nữ nhân? Muốn giết ta, được, chẳng phải chỉ là sức mạnh sấm sét khắc chế ta sao? Thật sự cho rằng ta, vân thú, dễ bị bắt nạt sao? Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Vân thú hoàn toàn nổi điên, mặt mày điên cuồng, gầm thét không ngừng, thân hình, đồng, một tiếng, trong nháy mắt biến thành một quái vật khổng lồ. Chẳng phải ngươi có thể khắc chế sức mạnh mây mù của ta sao? Ta không cần sức mạnh mây mù nữa, trực tiếp dùng nhục thể nghiền nát ngươi. Chẳng lẽ sức mạnh thể xác của một nhân loại như ngươi lại có thể so được với ta? Đường đường là tiên thú, không thể không nói, vân thú vẫn rất thông minh. Đối với người khác mà nói, ý nghĩ này rất có thể có hiệu quả. Không chỉ có hiệu quả, mà còn có thể chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc nó gặp phải Trần Lâm, cửu chuyển huyền công, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, thiên phú lực lớn vô cùng có được trong xương cốt. Đừng nói một con vân thú tầm thường như ngươi, cho dù gặp được thuần huyết chu yếm, thuần huyết tổ long so về sức lực, cũng không sợ, tới tốt lắm. Trần Lâm cười lạnh một tiếng, sải bước, tung một quyền về phía vân thú, quyền toái hư không, đây là trấn áp bằng sức mạnh tuyệt đối, một quyền có thể xuyên thủng cả trời, huống chi là một con thú. Đồng, một quyền này nện mạnh lên người vân thú hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình tựa như bù nhìn, bay ngược ra ngoài, vân thú ngay lập tức bối rối, mình bị đánh bại rồi. Sức mạnh của mình khi đối mặt với công kích của Trần Lâm, nó vừa rồi đã cảm nhận được, dễ dàng tan rã, sức mạnh và tố chất cơ thể của nó hoàn toàn bị nghiền nát. Không đợi vân thú phản ứng lại, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, lại nhào tới, trực tiếp cưỡi lên người vân thú, nắm đấm như mưa giáng xuống. Không thần phục đúng không? Ta sẽ đánh chết ngươi ngay bây giờ. Một quyền, hai quyền, ba quyền, liên tiếp mấy nắm đấm giáng xuống, khiến vân thú kêu rên liên hồi, mỗi quyền đều trúng thịt, đau đớn kịch liệt, khí tức tử vong, khiến vân thú một lần nữa suy sụp. Nó cầu xin tha thứ, đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục. Ô ô ô ô, chương 303, triệt để thu phục hắn. Trần Lâm hừ lạnh nói, hiện tại biết thần phục, đã muộn rồi, với ta mà nói, giết ngươi còn có giá trị hơn là nhường ngươi thần phục. Vân thú toàn thân là bảo, tiên cốt có thể chiếm lấy bản mệnh thần thông của ngươi. Răng, móng vuốt có thể luyện khí, máu thịt có khả năng luyện đan, quan trọng nhất là còn có thể ăn, mặc dù chúng ta là người tu luyện, không cần ăn uống, nhưng đối mặt với mỹ vị như vậy, há có thể bỏ qua. Ngươi nói xem, ta nên hấp ngươi hay là làm thịt kho tàu? Lời nói của Trần Lâm dọa cho vân thú run lẩy bẩy, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống tại chỗ. Ô ô ô, nhất là khi vừa nghĩ đến việc mình có thể bị ăn. Hấp, thịt kho tàu, từng hình ảnh hiện lên trong đầu, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu mình sớm biết thì đã thần phục rồi, còn dám ghét bỏ người ta là nữ nhân, thực lực không bằng mình, hiện tại, dù mình lựa chọn thần phục, người ta cũng không cần nữa rồi, hối hận quá. Đại nhân, đừng giết ta mà. Tâm tình tuyệt vọng lấp đầy nội tâm vân thú, ngay lúc Trần Lâm chuẩn bị ra tay giết chết vân thú. Nhân sâm em bé không biết lấy dũng khí từ đâu, thế mà nhảy ra, hét lớn một tiếng, người xấu, buông vân thú ca ca ra. Cánh tay nhỏ bé, hai chân ngắn ngủn, nhảy lên một cái, một cước đá về phía Trần Lâm. Trần Lâm khẽ vươn tay, tóm lấy nhân sâm em bé. Hắn hung thần ác sát nói, vạn năm nhân sâm em bé, vừa vặn để ăn sống, vậy ta xin phép không khách khí. Nói xong liền làm ra bộ dạng muốn một ngụm nuốt chửng nhân sâm em bé. Dọa cho nhân sâm em bé kêu hoảng lên, người xấu, ngươi thả ta ra, ô ô ô, ngươi không chỉ muốn ăn vân thú ca ca, còn muốn ăn cả ta, ngươi là người xấu. Trần Lâm dừng động tác, nói, ta vốn dĩ là người xấu sao, chuyên đi bắt nạt tiểu oa nhi như ngươi, bất quá, nói đi cũng phải nói lại, ngươi có thể là bất tử tiên dược, chân quý hơn nhiều so với vân thú ca ca của ngươi. Vân thú ca ca của ngươi chỉ là thịt ngon để ăn, còn ngươi thì khác, có thể tăng tuổi thọ, sống lại một đời, nhìn ngươi vừa rồi bất chấp nguy hiểm, cũng muốn cứu vân thú, ta cho ngươi một cơ hội cứu hắn, đó là ngươi phải phối hợp ta, dùng ngươi làm thuốc, ta sẽ không giết hắn. Không muốn, vân thú nói, em bé, không thể đồng ý, nếu ngươi bị dùng làm thuốc, ngươi sẽ chết mất, dù ta chết, ta cũng không thể để ngươi chết. Nhân sâm em bé lúc này im lặng, không biết phải nói sao cho phải, quay đầu nhìn vân thú một cái, trong lòng dường như đã quyết định điều gì, khẽ cắn răng nói, được, chỉ cần có thể cứu vân thú ca ca, cho dù phải làm gì ta cũng bằng lòng. Em bé, ngươi hồ đồ rồi, không thể đồng ý hắn. Vân Thú vội vàng nói, nhân loại, ngươi có bản lĩnh thì nhằm vào ta mà đến, giết ta, ăn thịt ta không oán hận gì, ngươi không thể tổn thương em bé. Trước ngươi đã nói, ngươi có thanh long bất tử dược, ngươi có tiên thiên bản đào, ngươi sẽ không làm hại hắn đúng không? Tất cả đều là lỗi của ta đáng chết, ta ngạo mạn vô lễ, chỉ vì ta là chuẩn đế, tiền bối là vật cưỡi của đại đế, ta đồng ý, ngươi muốn ta làm gì cũng được, van cầu ngươi, đường đường là một tiên thú, vậy mà lại khóc. Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Thiện tiên tử nhìn thấy cảnh này cũng có chút không đành lòng. Nhất là Nhân Sâm em bé, đáng yêu như vậy, còn có Vân Thú này, một dòng nước mũi, một dòng nước mắt, thật đáng thương, Diệu Thiện tiên tử nói, hay là tạm tha cho hai người bọn họ đi. Trần Lâm nói, vậy được rồi, nếu bà xã đã lên tiếng, ta sao có thể không nghe. Vân Thú, Nhân Sâm em bé, lần này ta sẽ không giết các ngươi, ta cho các ngươi một cơ hội nữa. Vân Thú, ngươi có bằng lòng thần phục với nàng không? Nguyện ý, nguyện ý, đùa à, con dám không đồng ý sao? Chẳng lẽ muốn bị hấp hoặc là bị làm thịt kho tàu? Sau đó mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi, Trần Lâm để Vân Thú nhận Triệu Nhược Tịch làm chủ, Nhân Sâm em bé thì Trần Lâm không cần, đưa cho Diệu Thiện tiên tử. Trái ôm phải ấp tuy tốt, nhưng cũng phải xử lý mọi việc công bằng chứ. Keng, ký chủ tặng đạo lữ Diệu Thiện tiên tử một gốc Nhân Sâm em bé, thập nhị phẩm bất tử tiên dược, phù hợp điều kiện kích hoạt bạo kích trả về. Có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 90 vạn lần bạo kích trả về. Đạt được tiên thiên linh quả Hoàng Trung Lý một viên, lại là Hoàng Trung Lý, đây chính là có thể so sánh với bản đào 9.000 năm A. Hoàng Trung Lý, vạn năm mới nở hoa, vạn năm mới kết quả, vạn năm mới thành thục, có thể khởi tử hồi sinh, giúp lập thành kim tiên, vậy mà lại bạo kích ra Hoàng Trung Lý, vuốt vuốt quả Hoàng Trung Lý. Trần Lâm đột nhiên trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, mình có nên nuốt nó không? Nếu nuốt vào, có thể đột phá cảnh giới hiện tại, tiến đến kim tiên không? Nghĩ một lúc, hắn liền bỏ qua ý định đó. Hoàng Trung Lý thì sao chứ? Thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn, dù có lập tức thành kim tiên, nói không chừng lại có tác dụng phụ, cứ giữ lại đã, đợi khi nào đột phá cảnh giới hãy dùng thì tốt hơn. Keng, ký chủ tìm được cho đạo lữ một sủng vật, tiên thú Vân Thú, phù hợp điều kiện kích hoạt bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích, cái này cũng có thể bạo kích ư? Chẳng lẽ lại bạo kích ra một con sủng vật khác sao? Ví dụ như một con tiên thú thuần huyết, bên cạnh mình cũng đã có một con bạch trạch thuần huyết rồi. Trong danh sách các thần thú, bạch trạch thuần huyết có thể xếp vào top 10, Vân Thú tuy chỉ được coi là trung đẳng trong các tiên thú, nhưng dù sao cũng là tiên thú. Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một trong tam thập lục thiên cương thần thông, hô phong hoán vũ. Trần Lâm sững sờ, đáng tiếc, không phải là tiên thú, cuối cùng chỉ là một trong tam thập lục thiên cương thần thông. Cứ như vậy, mình đã có 3 môn tam thập lục thiên cương thần thông rồi. Trưởng khống ngũ lôi, thỏa thích kim quang, hô phong hoán vũ, mỗi một môn đều uy lực bất phàm, lại có thể dùng nó làm nền tảng để thành đạo, có Nhân Sâm nhỏ và Vân Thú, đương nhiên là phải tận dụng. Trần Lâm hỏi, các ngươi sống ở thiên đình hư không này bao lâu rồi? 1.200.000 năm, Nhân Sâm em bé nói, ta khoảng 3.000.000 năm, Vân Thú nói, trong yêu thú, hung thú, ma thú, thần thú, tiên thú, tuổi thọ dài nhất là tiên thú, không ai sánh bằng, thứ hai là thần thú, rồi đến ma thú, cuối cùng là hung thú, yêu thú, đúng, bạn không nhìn nhầm đâu. Yêu thú có tuổi thọ thấp nhất, tiên thú thì dễ hiểu thôi, có câu, tiên nhân, trường sinh bất lão, cùng trời đất thọ ngang nhau, hơn 3.000.000 năm, đối với một tiên thú như Vân Thú, cũng chỉ là vừa mới trưởng thành, còn Nhân Sâm em bé, thì phụ thuộc vào ý muốn của chính nó, muốn lớn nhanh thì 10 năm có thể thành năm, không muốn lớn thì 10.000.000 năm vẫn cứ là hình hài một đứa trẻ. Rõ ràng, Nhân Sâm em bé thuộc loại không muốn lớn, dáng vẻ đáng yêu, mũm mĩm hồng hào, ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn nhéo hai má của nó. Trần Lâm tiếp tục hỏi, các ngươi đã sống ở đây mấy vạn năm, chắc hiểu rõ về thiên cung nhỉ? Hiểu rõ, Vân Thú nói, ta là Vân Thú, một tiên thú mà, cha ta năm xưa là tọa kỵ của Thiên Nguyên Đại Đế. Tuy sau này Thiên Nguyên Đại Đế cùng cha ta rời Thiên Nguyên, phi thăng thành tiên, nhưng ta bị bỏ lại, phong ấn ở nơi sâu nhất của thiên đình. Lúc rời đi, Thiên Nguyên Đại Đế có nói, cơ duyên của ta ở Thiên Nguyên, đến lúc đó ta sẽ gặp được, nói không chừng thành tựu còn cao hơn cả cha ta. Chương 304, bản thân phong ấn băng long. Vân Thú nói đến đây, không khỏi liếc nhìn Trần Lâm và Triệu Nhược Tịch một cái. Trở thành vật cưỡi của Trần Lâm, sủng vật, tương lai mình có thể vượt qua cha mình, nhưng lại đi theo Triệu Nhược Tịch, cũng được thôi, dù sao nàng cũng là vợ của người này, có lẽ cơ duyên cũng ở trên người nàng. Trần Lâm nói tiếp đi. Dạ, Vân Thú vội vàng tiếp lời, từ khi 3.000.000 năm trước ta tỉnh lại, một cách tự nhiên ta đã trở thành thủ hộ giả của Thiên Cung. Thiên Cung rất lớn, có 33 tòa cung điện, trong đó có không ít cung điện lưu giữ bảo vật tu luyện và di tích của các đại năng thiên đình năm xưa, giống như là truyền thừa mà đại đế để lại cho nhân tộc. Thường cách Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khoảng thời gian, nơi này sẽ mở ra 3 ngày. Sau 3 ngày, tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài. Mở ra 3 ngày, nói cách khác, hiện tại mới qua 1 ngày, vẫn còn 2 ngày nữa. Kỳ ngộ cũng không ít. Thiên Nguyên Đại Đế năm xưa phi thăng thành tiên, mấy tên thủ hạ giã tiên sau đó cũng rời đi. Nhân tộc có 18 đại đế, nhưng dưới trướng Thiên Nguyên Đại Đế lại có 3 tôn đại đế. Vậy mà không hề được ghi chép trong sử sách. Có chút thú vị, chẳng lẽ đại đế còn phân cấp bậc sao? Trần Lâm nói, nếu đã đến Kế Đô Thiên Cung này rồi, hai người hãy dẫn ta đến những nơi có bảo vật xem sao. Cái này, Vân Thú thế mà lại chần chừ. Trần Lâm mặt tối sầm lại, hừ lạnh nói, sao, không muốn à? Vân Thú vội lắc đầu nói, không phải, đại nhân xin bẩm, thật ra trong Kế Đô Thiên Cung này có một kẻ mà ta không muốn đắc tội. Tính khí của hắn rất nóng nảy, ta từng giao chiến với hắn nhưng không phải là đối thủ. Ô, Trần Lâm cười, ngươi như vậy mà cũng có thể trở thành thủ hộ giả của Thiên Cung à? Vân Thú lúng túng nói, trở thành thủ hộ giả là sứ mệnh của ta, mấu chốt là tuổi thọ của hắn sắp hết, nên luôn ở trong trạng thái ngủ say. Hơn nữa, hắn cũng đi theo con đường tiên thú. Nói chung, các loại thú, đa số các tiên thú, thần thú, hung thú đều là bẩm sinh huyết mạch, yêu thú và ma thú là do hậu thiên tu luyện mà thành. Yêu thú hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, ma thú hấp thụ hồn chọc chi khí của đất trời, đó đều là con đường mà những giã thú có huyết mạch cấp thấp lựa chọn. Tiên thú, thần thú, hung thú bẩm sinh huyết mạch cao quý, tự mang thần thông, tư chất, huyết mạch, xuất thân quyết định tất cả những điều đó, cũng giống như nhân loại vậy, có người sinh ra đã mang thần thể, tiên thể, vừa ra đời đã được vạn người ngưỡng mộ, tiền đồ sán lạn, có người lại mang phế thể, có thể tu luyện đã là một điều may mắn, đương nhiên, không phải phế thể thì không thể tu luyện, dã thú thì không thể trưởng thành, đường đi là do chính mình chọn, đi đến đâu, đều phải dựa vào chính mình, nhân loại bất khuất, vượt mọi chông gai, trong lịch sử cũng không thiếu những kẻ phế thể thành đại đế. Trong Thiên Nguyên thế giới ghi lại 18 đại đế thứ tư là một nữ tử, sinh ra mang phế thể, nhưng chính nhờ vào sự cố gắng không ngừng, từng bước một mà trở thành vô thượng đại đế, tài hoa kinh diễm, vạn cổ lưu danh. Nếu không phải nàng rời đi Thiên Nguyên quá sớm, thì thứ hạng trong 18 đại đế của nàng không chỉ là thứ tư, mà còn cao hơn nữa. Bất kể là tiên thú, thần thú, yêu thú, hung thú đều có tuổi thọ hữu hạn, tiên thú là cao nhất, chuẩn đế cảnh, nhân loại có 5.000 năm thọ mệnh, yêu thú, ma thú có thể sống 1 đến 2 vạn năm, thần thú, hung thú có thể sống 4 đến 5 vạn năm, tiên thú có thể sống 10 đến 20 vạn năm, thậm chí có một số tiên thú đặc biệt có thể sống 4-50 vạn năm. Tuổi thọ sắp hết rồi, vậy mà vẫn là tiên thú. Vân Thú nói, đại nhân, tiên thú kia thật ra là một con băng long, là sủng vật của Kế Đô Thiên Quân đại nhân năm xưa. Cái gì? Hắn là người sống sót từ thời Thiên Nguyên đến giờ. Triệu Nhược Tịch không thể tin được, Diệu Thiện tiên tử cũng vô cùng rung động, chuẩn đế tiên thú, sống mấy trăm vạn năm. Không đúng, từ thời Thiên Nguyên đến giờ đã là 300 vạn năm tuổi rồi. Cho dù là chuẩn đế tiên thú cũng chỉ có thể sống nhiều nhất là 100 vạn năm thôi. Tiên thú rất hiếm, dòng dõi thực sự của tiên nhân, tiên, một người một núi, cao cao tại thượng, hư vô mờ mịt, Thiên Nguyên thế giới nhỏ bé này không thể nào tồn tại được. Hơn nữa muốn có huyết mạch tiên thú, tiến đến con đường tiên thú, trong người hắn nhất định phải chảy dòng máu của tiên vương cấp lão tổ tiên thú. Hắn đã làm thế nào vậy? Diệu Thiện tiên tử nói, Trần Lâm dường như đã nghĩ ra điều gì, thốt lên, hắn đã tự phong ấn bản thân, trong hầm băng này chắc là có chứa một lượng lớn nguyên thạch. Nguyên thạch, bản nguyên chi thạch, một loại đá đặc biệt tồn tại ở Thái Sơ khoáng khu. Mỗi một khối nguyên thạch đều vô cùng quý giá trị hơn cả linh thạch, để phân chia thì linh thạch được chia thành hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, mà cực phẩm linh thạch có thể gọi là vương phẩm, nguyên thạch chính là tuyệt phẩm, trên cả nguyên thạch còn có nguyên tinh quý hơn, từ đó có thể sánh với tiên cấp, rất nhiều người sắp hết tuổi thọ, tự nhận không thể đột phá, hoặc vì tiên môn, cổ tộc, thánh điện lưu lại chuẩn bị sau, sẽ dùng nguyên thạch để tự phong ấn bản thân, phong ấn trong nguyên thạch, tốc độ thời gian trôi qua sẽ chậm lại, đại khái là 10 so với 1, có nghĩa là tốc độ sinh mệnh trôi qua giảm đi 10 lần. Thậm chí có một số cực phẩm nguyên thạch có thể làm chậm lại mấy chục so với 1. Nếu có được một viên nguyên tinh, có thể làm chậm lại đến 1000, 1, nhưng một viên nguyên thạch lớn bằng nắm tay chỉ có thể dùng trong 100 năm. 300 vạn năm thì cần bao nhiêu nguyên thạch chứ? 4-5 miếng nguyên thạch có giá trị tương đương một kiện thần cấp pháp bảo. Điều này khiến Trần Lâm lập tức nảy sinh hứng thú với hầm băng trước mắt. Đi, vào xem thử, nói xong, hắn liền dẫn đầu đi về phía hầm băng, vừa bước vào hầm băng, Trần Lâm liền cảm nhận được một luồng long uy phô thiên cái địa quét tới. Long, là vua của các tiên thú, là một tồn tại đứng trên đỉnh cao của vũ trụ, một con băng long, hơn nữa còn là chân long, điều này làm Trần Lâm cảm thấy vui mừng, thế giới Thiên Nguyên lại có chân long, không đúng, long uy này hình như có chút kém, hiểu rồi, mấy trăm vạn năm ngủ say, dù là trong phong ấn, tu vi không tăng lên, nhưng huyết mạch lại được tiến hóa, từ đó tiến hóa thành huyết mạch chân long, Khó trách, có thể sống lâu như vậy, chân long cấp chuẩn đế khác, bản thân sống được 7-80 vạn năm cũng là chuyện bình thường. Thêm phong ấn, 300 vạn năm, tất cả đều hợp lý, long từ thấp đến cao, phân thành giao long, chân long, thần long, tổ long 4 cấp bậc, giao long là long phàm tục, chân long, thần long thuộc về long của tiên giới, mà cửu long thần hỏa cháu cần ít nhất là tinh phách của chân long. Điều duy nhất đáng tiếc là đây không phải hỏa long, mà là băng long, nhưng dù sao đi nữa, vẫn có thể hy vọng hệ thống bạo kích trả về cho mình thêm chút sức. Trả về cho mình hồn phách hỏa long, tốt nhất là thần long cấp, như vậy, cửu long thần hỏa cháu chế tạo ra sẽ có cấp bậc cao nhất. Cửu long thần hỏa cháu, cả công lẫn thủ, khi đối địch thì nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, thậm chí tu luyện đến cực hạn có thể hóa ra 9 đầu hỏa long. Có thể so với chiến lược bản thể, vô song vô đối, vô cùng lợi hại, giống, nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng long ngâm truyền đến, vốn dĩ tràn ngập toàn bộ hầm băng long uy, tựa như được chỉ huy, hướng phía đám người Trần Lâm mạnh mẽ xông tới. Chương 305, băng long chi nộ, không tốt, hắn tỉnh rồi, vân thú sắc mặt đại biến, nhân sâm em bé sợ hãi, vèo một tiếng, trốn vào trong đám lông của vân thú, Trần Lâm lại hưng phấn nói, tốt, tỉnh là tốt, nói xong, hắn liền nhanh như chớp, hướng phía hầm băng mà đi. Vừa tiến vào hầm băng, liền thấy con băng long kia, hình thể khổng lồ, dài hơn 100 mét, toàn thân cuộn tròn, nằm sấp, cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, xem ra vừa rồi hẳn không phải là tỉnh lại, mà là không thể nghi ngờ gầm lên một tiếng, nhìn quanh băng long, chất đống một đống lớn nguyên thạch, xung quanh nguyên thạch còn có vô số bột phấn, đây là do hấp thụ hết nguyên thạch mà tạo thành, thật sự là một con chân long. Trần Lâm cười, Diệu Thiện tiên tử cùng Triệu Nhược Tịch cũng cảm thấy rung động sâu sắc. Đây là chân long, uy vũ bá đạo, thiên sinh bất phàm. Đây là ở vào trạng thái ngủ say, nếu như nó tỉnh lại thì không thể tưởng tượng, chỉ riêng đạo uy áp này thôi cũng đã quá lớn, không hổ là tiên thú chi vương, vân thú cũng là tiên thú, nhưng chỉ là một tồn tại trung đẳng, tiên thú rất khó tìm, hơn nữa vân thú còn không phải thuần huyết tiên thú, huyết mạch long tộc không giống vậy, hỗn huyết là giao long, một khi trở thành chân long, ắt thành tiên thú, bằng không, chỉ có thể là ma long, yêu long, đương nhiên, con chân long trước mắt này, so với tiểu bạch trạch mà Trần Lâm từng gặp trước đó còn kém xa. Tiểu bạch trạch thuần huyết bạch trạch, giống như tổ long trong long tộc, mặc dù kinh ngạc khi gặp chân long, nhưng Trần Lâm rất nhanh đã trở lại bình thường. Hắn nói, mục đích của hắn, có lẽ là đến săn giết chân long, là một lần đồ long dũng sĩ, vân thú, sống sót có tác dụng hơn chết, một con chuẩn đế tiên thú, mà chân long chết thì giá trị còn cao hơn sống. Sát ý ngưng tụ, không tự chủ từ trên người Trần Lâm bùng phát ra, chân long mặc dù ở vào trạng thái ngủ say, nhưng vẫn rất mẫn cảm, nhất là đối với sát ý, đây là chuyện lớn liên quan đến sự sống còn của nó. Cỗ sát ý này, trong nháy mắt kinh động đến băng long chậm rãi mở mắt ra, lập tức thấy đoàn người Trần Lâm, căm giận ngút trời trong nháy mắt bốc lên, giống, một tiếng giống lớn truyền khắp toàn bộ hầm băng, sau đó không ngừng vọng ra bên ngoài, đến tận toàn bộ kế đô thiên cung, thậm chí là toàn bộ thiên đình, trong tiếng giống, xen lẫn chân long long uy, đây là, long ngâm vang lên, tất cả mọi người trong thiên đình đều bị chấn động, đây là long ngâm, chân long ngâm, thiên đình có chân long tồn tại, trong nháy mắt tất cả mọi người phát cuồng. Giống như trước đây nhân sâm em bé, so với tiên khí, còn khiến người ta điên cuồng hơn, trong thiên đình không ngừng có người tràn vào, lúc này chuẩn đế đã không chỉ có 3 vị như trước. Vương giả, tạo hóa, động huyền, hóa thần càng nhiều, đây chính là thiên nguyên thiên đình duy nhất của thiên nguyên thế giới, cũng là nơi huy hoàng nhất của thiên nguyên thế giới, cũng là nguyên nhân đế lộ tồn tại, năm đó thiên nguyên đại đế độc bá thiên nguyên, sáng tạo thiên đình, thống trị thiên nguyên, mang quân nhân tộc trấn áp 7 đại dị tộc, để nhân tộc trở thành chúa tể của thiên nguyên thế giới. Để nhân tộc được thiên đạo tán đồng, để nhân tộc không bị diệt vong, để nhân tộc luôn ở vị trí chủ đạo của thiên nguyên thế giới. Ngài đã lưu lại đế lộ, chỉ là đế lộ đã bị thiên đạo lợi dụng, trở thành công cụ thiên đạo ngăn chặn 7 đại dị tộc, trở thành nơi rèn luyện của các thế giới khác, dần dần có chút biến chất mà thôi. Thiên đình cơ duyên vô số, bảo vật vô số, từ khi thiên đình xuất hiện, tất cả mọi người phát cuồng. Tại Thái Huyền vực xa xôi, Tô Uyên và Nam Cung Vấn Thiên cũng nghe được tin tức, lập tức chạy tới, mặc kệ là âm mưu quỷ kế gì. Bọn hắn chỉ biết một điều, bỏ qua cơ hội này, bọn hắn sẽ hối hận cả đời. Đại Nhật Như Lai Phật, một lòng mong muốn đột phá đại đế, giờ phút này cũng xuất quan, đi thẳng đến thiên đình, giao trì thánh địa, thái sơ thánh địa, hai vị thánh chủ, tất cả trưởng lão, cũng đều dồn dập chạy đến, long ngâm vang lên, cứ như đang nói cho mọi người biết, chân long ta thật sự tồn tại, chân long toàn thân là chí bảo, vẻn vẹn máu thịt tuy không thể như bất tử tiên dược khiến ngươi sống lại một đời, nhưng cũng có thể tăng tuổi thọ, tăng tu vi. Còn chưa nói đến long châu chân quý nhất, có thể so với bất tử tiên dược, long châu cốt tủy có thể rèn đúc ra tư chất mạnh mẽ hơn. Thành tựu chân long tiên thể trong truyền thuyết, đây chính là tiên thể, thần thể có thể thành đại đế, tiên thể, đó chính là tư chất thành tiên, như giao trì thánh địa của bọn hắn, thần nghề thì có ba người, nhưng tiên thể thì không một ai. Còn Trần Lâm, một kẻ yêu nghiệt, khiến đệ tử của mình, không phải thần thể thì cũng là tiên thể, hiện tại càng là tất cả đều là tiên thiên thể chất. Tiên thiên thể chất, thuộc loại thể chất bình thường nhất trong tiên thiên thần ma thể chất. Là thể chất nhập môn, chưa mang dòng máu thần ma, tiến thêm một bước nữa, sẽ là tiên thiên thần ma thể chất. Chân Long, là của ta, tìm được Chân Long, nhất định phải tìm được Chân Long, dù chỉ kiếm được một chút canh, có được một giọt máu thịt cũng đáng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dồn dập hướng phía Kế Đô Thiên Cung mà đến. Trần Lâm đối diện Chân Long thức tỉnh, nghe thấy tiếng long ngâm này, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, bảo vệ mọi người sau lưng, nói với Diệu Thiện và Triệu Nhược Tịch, các ngươi hãy rời khỏi hầm băng, nơi này giao cho ta. Diệu Thiện tiên tử lo lắng nói, không được, chúng ta muốn ở lại, có lẽ có thể giúp được gì đó. Trần Lâm lắc đầu nói, đây là Chân Long, không đơn giản như vậy đâu, yên tâm đi, ta tự có chừng mực, hơn nữa, chỉ là một con Chân Long thôi, ta có thể ứng phó được. Chân Long tuy mạnh, cũng phải hỏi Trảm Tiên kiếm của ta. Thậm chí Trần Lâm còn cảm nhận được trong cơ thể mình Chu Tiên kiếm ý đang dục dịch. Hơn nữa hắn còn có Tiên Vương nhất kích, đừng nói một con Chân Long, nếu thật sự bộc phát ra một kích này, toàn bộ thiên đình sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Vân thú, em bé, mang chủ nhân các ngươi rời đi, một ngọn cỏ một con thú đã sớm sợ hãi. Trần Lâm, đối với chúng mà nói, như được đại xá, vội vàng ra hiệu hai vị chủ nhân mau chóng rời đi. Muốn chạy, Băng Long vô cùng phẫn nộ, chính mình đang ngủ ngon, là ai, lại muốn giết mình, hiện tại còn chắn ở cửa của mình. Muốn chạy, không ai có thể chạy thoát, hắn muốn giết hết bọn chúng, không, ăn hết bọn chúng, nhất là, còn có Vân Tú và Nhân Sâm em bé, thì ra là bọn chúng mang mấy người này đến đây, phản đồ, càng đáng chết hơn. Vô biên phẫn nộ và sát ý, khiến Băng Long nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng, vô số băng nhũ bay ra, hướng phía đám người Triệu Nhược Tịch công kích. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, muốn công kích bọn họ thì phải hỏi ta, vung tay lên, một tia chớp bắn ra, tạo thành một lưới điện, băng nhũ trong nháy mắt bị lưới lôi đình này bao lấy. Phát ra tiếng lốp bốp, tiếng nổ vang lên, băng nhũ lập tức vỡ tan. Nhân cơ hội này, Trần Lâm trong chốc lát đưa ra một quyết định trọng đại. Chủ động công kích, một kiếm chém ra, đương nhiên là Thanh Liên kiếm ca. Phiêu giật như tiên, Thanh Liên kiếm ca là một môn ngự kiếm kiếm pháp, một người một kiếm, người và kiếm tách rời. Dù chưa đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng với tu vi kiếm đạo của hắn, vẫn rất dễ dàng nhập môn. Chương 306, Băng Long đổ sát, bắt giặc thì phải bắt vua, Trảm Long tự nhiên cũng phải chém giết vào điểm yếu của nó. Con mắt kiếm ý như điện, vèo một tiếng, một đạo kiếm liên màu xanh xuất hiện trước mặt Băng Long, hướng thẳng vào nhãn cầu mà đâm xuống. Băng Long quá sợ hãi, tên nhân loại này không đơn giản, thế mà có thể trong nháy mắt đột phá công kích của mình. Công kích con mắt của mình, chẳng lẽ ngươi không biết, con mắt đúng là nơi yếu nhất của long tộc ta, nhưng đồng thời cũng là nơi thần thông cường hãn nhất. Hai mắt mở to, một vệt xạ tuyến màu trắng trong nháy mắt bắn ra. Băng Long xạ tuyến, Băng Long mỉm cười, đây là bản mệnh thần thông mà mình tu luyện. Xạ tuyến này có thể bắn ra độ không tuyệt đối hào quang, hễ ai bị chúng chắc chắn hóa thành tượng băng rồi vỡ tan. Đáng tiếc thanh kiếm này, rầm, ngay khi Băng Long đang mỉm cười, Băng Long xạ tuyến chuẩn xác bắn trúng Trảm Tiên kiếm. Trảm Tiên kiếm xoay một vòng, công kích tiêu tán, bay trở về phía Trần Lâm. Băng Long lần này thì ngây người ra, thanh kiếm này thế mà không bị Băng Long xạ tuyến của mình phá hủy, thật không thể tin được, đây chắc chắn là tiên khí, không, rất có thể là đại đạo pháp bảo. Long tộc thích nhất là thu thập các loại bảo vật, Trảm Tiên kiếm của Trần Lâm có thể là tồn tại cấp bậc đại đạo tiên vương. Dù chỉ mới lộ ra một phần nhỏ, nhưng cũng khiến Băng Long tham lam. Người ta nói nhân tộc có 7 đại tội ác: ngạo mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, háo ăn và sắc dục. Nhân loại ít nhiều còn biết che giấu, người ngoài nhìn vào có thể trở thành người khiêm tốn, một đời thân sĩ, mà long tộc thì không. Long tộc càng nắm bắt 7 tội ác này và biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể nói, lúc này Trần Lâm trong mắt Băng Long chỉ là một miếng bánh thơm ngon, hận không thể cắn một cái. Trần Lâm xem Chân Long là chân bảo, Băng Long xem Trần Lâm là thức ăn, cả hai đều có toan tính riêng. Vừa rồi giao đấu một lần, dù chỉ là thăm dò, nhưng Trần Lâm cũng đánh giá được rõ thực lực của Băng Long, nó mạnh hơn bất kỳ đối thủ nào mà hắn từng gặp trước đây, kể cả yêu sư Côn Bằng. Có thể nói lần này hắn thật sự đã gặp đối thủ, dù hắn có vô số bảo vật, công pháp thần kỳ, thiên phú dị bẩm, hoàn toàn là một đầu hình người thần thú, nhưng chung quy chỉ là tài thủy chuẩn đế sơ kỳ, mà Băng Long lại có thể là chuẩn đế đỉnh phong. Trước đây Trần Lâm tự cho mình là chuẩn đế đệ nhất nhân, bây giờ mới biết, trừ khi vận dụng Tiên Vương nhất kích, nếu không thì trận chiến với Băng Long ai thắng ai thua còn chưa chắc. Không biết nếu so sánh với Đại Nhật Như Lai Phật thì ai mạnh hơn một chút, nhưng lúc này điều đó không quan trọng, điều quan trọng nhất là làm thế nào bắt được con Băng Long này. Trần Lâm chiến ý dâng cao, sát ý bùng nổ, một người một kiếm lao tới chỗ Băng Long. Băng Long thi triển thần thông, không hổ là một lão gia hỏa sống mấy trăm vạn năm. Dù bị đóng băng, ngủ say, tu vi không tăng, nhưng huyết mạch lại tăng lên, mà ngủ càng lâu, thì càng có thể trong giấc mơ suy diễn ra các loại thần thông pháp thuật. Trước kia không có cơ hội, lúc này vừa hay lấy ra luyện tập, một khi thi triển, cũng có vài phần mùi vị. Bất quá, thủ đoạn thần thông dù có được thi triển ra cũng gặp Trần Lâm. Kiếm pháp của hắn viên mãn, chỉ là một môn đại hội chu thiên kiếm pháp, bao quát tất cả, thần diệu vô biên, đối mặt với thần thông của Băng Long đều từng cái hóa giải. Băng Long cũng nóng ruột, dù sao nơi này là hầm băng, quá nhỏ, không thể thi triển được. Đừng quên, cái lợi hại nhất của hắn không phải là những thần thông tuyệt học lĩnh ngộ được trong giấc ngủ mấy trăm vạn năm, mà là thân thể chân long của hắn. Giống, lại một tiếng long ngâm truyền đến, Băng Long bay lên, trực tiếp phá vỡ hầm băng, bay ra ngoài. Nhân loại, có bản lĩnh thì ra ngoài. Thân thể khổng lồ của nó lập tức bại lộ trước mắt mọi người, đã bị tiếng long ngâm làm kinh động, những người đuổi theo đến lúc này hoàn toàn bị choáng váng. Trời ơi, nó cao như thế, đây quả thực là một khung cảnh khác. Chân long, đúng là chân long, hơn nữa còn là một con băng long. Phát tài rồi, phát tài rồi, nếu có thể đánh giết băng long, tùy tìm một giọt máu thịt cũng có thể có lợi không nhỏ. Thu hồi lớn, không được, nhất định phải nghĩ cách đem con băng long này làm thịt. Hôm nay là ngày đại gia đồ long. Băng Long lúc này có chút mộng mị, vừa rồi đối mặt với Trần Lâm, một nhân loại, đã khiến nó kinh ngạc và cố hết sức. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy, mà người nào cũng kêu đánh? Không đúng vậy, nơi này là Thiên Nguyên Thiên Đình, mấy trăm vạn năm rồi, chưa từng có ai đến. Chẳng lẽ là, đế lộ mở, đây là lần thứ ba Thiên Đình xuất thế, hai lần trước nó cũng biết, nhưng vì đang ngủ say, nên không ai quấy rầy, không thèm để ý, lần này, lại bị nhân loại phát hiện. Đáng chết, Thiên Đình trọng địa, cũng dám càn rỡ, muốn có được cơ duyên, vậy phải hỏi qua ta. Phàm là tiên thú, hung thú, sủng vật lưu lại Thiên Đình, Băng Long là kẻ biết nhiều nhất và cổ xưa nhất, nhưng thời gian mấy trăm vạn năm, đã sớm hình thành tính cách tư lợi, đối với Long tộc mà nói, bị cướp đoạt bảo vật còn khó chịu hơn cả bị giết. Những nhân loại này đều phải chết. Lúc này, Băng Long hoàn toàn phẫn nộ, tiếng long ngâm lớn vang vọng khắp Thiên Đình, há miệng, vô số băng long long tức hướng về đám người mà phun tới. Lúc này mọi người cũng có chút mờ mịt, vừa thấy băng long xuất hiện, đang còn hưng phấn, còn chưa kịp nghĩ đến việc ra tay, thì băng long lại ra tay trước với bọn họ. Băng long long tức, đây chính là công kích chuẩn đế, công kích của tiên thú, ai chậm chân một chút lập tức bị long tức đánh trúng, hóa thành tượng băng, sau đó ngã xuống đất vỡ tan. Một người, hai người, gần trăm người, trong khoảnh khắc thương vong hơn 20 người. Thảm, thật sự là vô cùng thê thảm. Tất cả những điều này khiến hắn thấy phiền muộn. Nhân sinh hình học, ruột già bao ruột non, tham lam là nguyên tội, mới vừa ra tay đã chết không có chỗ chôn. Nhìn lại có bao nhiêu người có thể sống, mấy người bỏ mạng, giết long, giết long, thấy đồng bạn bị giết, cộng thêm lòng tham với băng long, tất cả mọi người phát cuồng. Ngươi động thủ trước, giết nhiều người của ta như vậy, nếu không phải bọn họ né tránh nhanh, giờ đã là một đống xác chết. Băng long không tốt, tội ác tày trời, phải chém giết. Băng long cũng nổi giận, lúc này đã hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Trần Lâm. Trong mắt hắn, kẻ địch chỉ là những người trước mắt, giết sạch những người này là suy nghĩ lớn nhất của hắn lúc này. Vô số hận ý không ngừng tuôn ra, lại là một ngụm băng long long tức bắn ra. Không chỉ như thế, hai mắt còn bắn ra băng long xạ tuyến thêm long tức, phạm vi công kích của long tức càng lớn, mà xạ tuyến càng nhanh. Một tôn nhân tộc vương giả vừa tránh thoát băng long long tức, một đạo băng long xạ tuyến lại bắn tới, sau một khắc liền nuốt hận tại chỗ. Một cái, hai cái, ba cái, đối mặt băng long công kích, không ngừng có người bị giết. Vương giả cảnh mới vừa rồi còn kêu gào chặn đánh giết băng long, lúc này mới phát hiện, đối mặt long uy của băng long, thậm chí bọn hắn liền cận thân cũng làm không được, tới gần chân long trong phạm vi 10 thước, lập tức bị long uy bức cho lui, không tới gần được thì làm sao đánh. Chương 307, hết thảy đã trễ rồi, chạy, băng long căn bản không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Trước đó bọn hắn hăng hái, tham lam 10 phần, lúc này bọn hắn chật vật không chịu nổi, chậm một bước liền phải chết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, những thanh âm thê thảm vang vọng khắp thiên cung. Lúc này, bọn hắn hối hận, không có kim cương, lại đòi cản đồ sứ sống. Ban đầu nghĩ đến đục nước béo cò, kết quả đục nước béo cò không thành, chính mình thành mục tiêu công kích, thành bia sống cho mọi người chú mục, ta xem là bị người đè xuống đất ma sát mới đúng. Hối hận a, đáng tiếc, đã muộn, khó trách đều nói, đế lộ mở ra, đại tranh chi thế, kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại, hiện tại nguy hiểm tới rồi. Trần Lâm cũng không vội đối đầu băng long, lúc này hắn đang quan sát, băng long thổ tức, long uy cũng không phải vô hạn thi triển, mỗi lần thi triển đều tiêu hao tinh khí thần của chính mình. Lúc này băng long đã bắt đầu chậm rãi suy yếu, đến mức những người khác sinh tử thì mắc mớ gì đến hắn. Lại mấy phút đồng hồ trôi qua, thời cơ cuối cùng đã đến, băng long không còn thi triển long tức và băng long xạ tuyến công kích, mà trực tiếp nhào tới, cái đuôi quét ngang, hai vuốt xé rách, bày ra cận chiến đồ sát. Trần Lâm chờ chính là cơ hội này, vừa muốn động thủ, nhưng lại có mấy đạo nhân ảnh ra tay trước một bước. trong đó hai người hắn còn nhận biết, Viên Phong và tiểu lão đầu gầy yếu, sắc mặt âm tổn hắn đã gặp trước đó. Quả nhiên, tiểu lão đầu vừa ra tay liền bộc phát ra thực lực cường hãn. Âm tổn đáng sợ, giống như hàn băng, lại còn có thể là công pháp âm thuộc tính. A, nhìn xem sao lại có chút tương tự với âm thi nhất mạch. Một bên là thế giới khác, một bên là thiên nguyên thế giới. Không nên a, Trần Lâm không biết mình thật sự đã đoán đúng. Luyện thi nhất mạch, âm mục vô cùng, đào móc mộ tổ, luyện chế xác chết thành âm thi. Người người kêu đánh, kẻ địch của nhân tộc, thật sự là đến từ một thế giới của tiểu lão đầu. Năm đó thiên nguyên thế giới bị phát hiện, bọn hắn vốn đã thối nát ở thế giới của mình. Người người hô đánh như chuột chạy qua đường, cho nên mới cử tông lực lượng đến thiên nguyên thế giới. Ai ngờ tác phong đáng ghét, khiến cho bọn hắn trở thành kẻ địch của nhân tộc, vẫn là người người kêu đánh. Lão đầu trong lúc vô tình đạt được truyền thừa của bọn hắn. Bất quá hắn không đi theo con đường cũ, không luyện âm thi, mà vẫn là luyện tự thân, biến mình thành âm thi để luyện, không ngờ lại khiến hắn thành công. Lúc này đừng nhìn hắn gầy yếu không tả được, thế nhưng lực lớn vô cùng, tốc độ nhanh như chớp, thân thể không thể phá vỡ, lại dám cùng chân long vật cổ tay. Nếu như nói, chân long tinh huyết đối với ai có trợ giúp lớn nhất, không thể nghi ngờ là hắn. Người khác có được chân long tinh huyết nhiều nhất thì dùng để luyện đan, còn hắn lại có hy vọng nhìn thấy đại đế cảnh giới. Trước trận đánh này, Trần Lâm đều lựa chọn ẩn nhẫn, đó là bởi vì hai bên không có xung đột nhân quả quá lớn. Vậy mà lúc này, Trần Long trước mắt lại không giống, đến mức Viên Phong bị Trần Lâm cướp đi tiên kiếm, lúc này có thể là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, tiên khí không có, hy vọng có thể tìm lại chút tổn thất từ trên người Trần Long. Còn hai tôn chuẩn đế khác, một người là trung niên nam tử, còn một người là nữ tử, một người dung nhan tuyệt sắc, khí thế kinh người, không hề kém Diệu Thiện tiên tử và Triệu Nhược Tịch, thế nhưng toàn thân lại toát ra vũ mị khí tức, khiến người ta không khỏi nhìn thêm vài lần. Bốn người cùng nhau vây công Băng Long, Băng Long cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Vừa rồi một trận đại đồ sát đã tiêu hao không ít pháp lực, tinh khí thần cũng bắt đầu khô kiệt, mặc dù một địch bốn, thần thông không ngừng, thế nhưng ai cũng thấy được, Băng Long bị bốn người đuổi đánh. Băng Long, ngươi nhất định phải chết, ngươi trốn không thoát, chư vị, chúng ta cùng ra tay, dứt khoát giết đầu Băng Long này, sau đó phân chia máu thịt, Long Châu thì hoặc là cho ta, hoặc là chia làm bốn. Tốt, vậy thì chia làm bốn, ta muốn tinh phách Long tộc. Bốn người vừa đánh vừa thương nghị cách phân chia Băng Long. Đối với bọn họ, Băng Long đã là miếng thịt trên thớt, tùy thời có thể ăn, cơ hội khó có được, điều này không có gì nghi ngờ. Một hồi đối thoại khiến Băng Long hoàn toàn nổi giận, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều nghe rõ. Giờ khắc này, Băng Long nổi giận, khí thế vốn suy yếu đột nhiên biến đổi kinh thiên động địa, bắt đầu nghịch chuyển, khôi phục, thậm chí trở nên càng cường hãn, sắc bén. Thấy cảnh này, Trần Lâm lập tức cười, sở dĩ hắn không ra tay vừa rồi là vì cảm nhận được điều này. Băng Long dùng chính mình làm mồi nhử, bức ép kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối ra tay, nếu không kéo xuống, đối với hắn có hại vô ích, dù sao cũng là lão quái vật sống mấy trăm vạn năm. Chút tâm cơ này vẫn phải có. Kỳ thật, ban đầu, hắn tính toán nhiều nhất vẫn là Trần Lâm, đáng tiếc Băng Long làm sao cũng không ngờ Trần Lâm lại tinh thông Tiên Vương vọng khí thuật. Khí tức của hắn có thể giấu giếm được người khác, nhưng đừng hòng che giấu được Trần Lâm. Trần Lâm dễ dàng nhìn thấu tất cả những điều này, liền là không ra tay, ngược lại lợi dụng bốn người bọn họ. Băng Long là tiên thú, là chân long, là chuẩn đế đỉnh phong, chân long đã siêu thoát phàm tục, đạt đến đẳng cấp tiên thiên thể chất, thần thông chân long ở ngay bên người, lại càng cường hãn vô biên, khí thế toàn thân bùng nổ, tựa như một tôn ma thần. Băng Long gào thét, hàn khí lan tràn, vô số đầu băng long tựa như từ thiên địa sinh ra. Gió lạnh quét qua, nơi nó đi qua, vạn vật tàn lụi, tựa như bị đóng băng tuyệt đối. Không tốt, bốn người đầy tự tin, nhưng cũng cảm nhận được hàn khí bức người, lập tức ý thức được không ổn, nhất là bọn họ phát hiện, thần thông của mình đều bị đông kết trong nháy mắt, hiện tại biết không ổn thì đã muộn. Một đám sâu kiến nhân tộc, thật sự coi ta Băng Long dễ bắt nạt sao? Ta sống mấy trăm vạn năm, chiến trận nào chưa từng thấy, chỉ có các ngươi, chết hết cho ta. Vô số đầu Băng Long lao tới, bốn người bị Băng Long cuốn lấy, rất nhanh, không gian hoạt động của bốn người càng lúc càng nhỏ, không gian thu hẹp, thậm chí khiến bọn họ khó mà di chuyển. Đầu Băng Long này vừa nãy nói cái gì? Sống mấy trăm vạn năm, chẳng phải là từ thời đại thiên nguyên đã sống đến bây giờ. Rất nhanh, có người bắt được trọng điểm trong lời nói của Băng Long. Phải biết, thời đại trước thiên nguyên là thời đại của yêu ma, nhân tộc từ thế giới khác đến, khi đó nhân tộc là để lịch luyện, để săn giết yêu ma. Dần dà, những người này lưu lại, sau này, có một quãng thời gian, thiên nguyên thế giới trở thành thời đại của tội nhân. Mọi người biết thiên nguyên đại đế, lúc đó thế giới này không gọi là thiên nguyên, một thế giới vô danh. Từ khi thiên nguyên đại đế sinh ra mới có thiên nguyên thế giới, mới có thiên nguyên thiên đình, điều này có nghĩa là đầu Băng Long này là một lão già còn sống. Điều này không hề kém so với việc giết hắn, bất quá rất nhanh mọi người ý thức được, đây không phải lúc cân nhắc những điều này, đối mặt công kích của Băng Long, tứ đại chuẩn đế còn đang đau khổ chống đỡ, huống chi là đám phong vương, tạo hóa này vừa tiếp xúc với tiếng gầm của băng long, liền lập tức bị băng long xé thành mảnh nhỏ. Chương 308, vận dụng trận pháp, đi chết đi, kiệt kiệt kiệt, băng long phát ra âm thanh phách lối, một đám rác rưởi, bây giờ là lúc ta thu hoạch. Băng long cắn giết, oanh, vô số băng long đột nhiên nổ tung, tựa như bom nổ, lập tức bao phủ xung quanh. Đáng chết, đầu băng long này quá mạnh, mau ngăn cản, không tốt, mọi người biến sắc, dồn dập bắt đầu ngăn cản đợt tấn công, riêng mình thi triển thần thông phòng ngự. Âm tổn lão nhân vốn đã luyện mình thành âm thi, khi thi triển thần thông, một bộ cương thi khổng lồ lập tức xuất hiện từ phía sau. Bảo vệ xung quanh, Viên Phong thì thảm rồi, tiên khí bị Trần Lâm cướp mất, đó là pháp bảo mạnh nhất của hắn, đối mặt với sự cắn xé của băng long thì thảm rồi. Miễn cưỡng lấy ra một pháp bảo vương phẩm phòng ngự, tuy không chết nhưng cũng bị thương nặng, mà nam tử trung niên cùng âm tổn lão nhân, Viên Phong không đến từ cùng một thế giới của bọn họ mạnh hơn thiên nguyên một chút, nhưng cũng chỉ có hạn, đại đế không thường xuyên xuất hiện, nhưng lại thường cách một khoảng thời gian sẽ sinh ra vài tôn đại đế. Không giống như thiên nguyên thế giới, có ghi chép chỉ có 18 tôn đại đế, hắn là một chủ thánh địa, tên là Vương Nặc, một cái cự đỉnh đứng trên đầu, mặc cho băng long càn rỡ thế nào cũng không làm tổn thương được hắn. Cái đỉnh này đương nhiên là một kiện tiên khí, còn nữ tử chuẩn đế thì vẫn nhẹ nhàng như thường, cũng có một kiện tiên khí tồn tại, như giải lụa màu, co giãn tự nhiên, có thể dễ dàng bắt kẻ địch, rất là bất phàm. Băng long vừa nãy còn tràn đầy tự tin, sau một khắc sắc mặt liền biến đổi, vốn tưởng rằng thần thông vô thượng băng long cắn giết của mình, cho dù không giết được bốn người, cũng có thể khiến bốn người bị trọng thương. Không ngờ, ngoại trừ Viên Phong bị thương, ba người còn lại đều bình yên vô sự. Băng Long, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Vương Nặc khinh thường nói, nếu không còn thủ đoạn khác, chúng ta sẽ động thủ. Băng Long giận dữ hét, muốn chết, há miệng, một đạo băng nhũ phá không lao tới, đánh thẳng về phía Vương Nặc, một kích phẫn nộ, trong đó xen lẫn vô tận lực lượng băng phách, đông kết hư không, phá toái hư không, tất cả hợp thành một. Vương Nặc càn rỡ là một chuyện, nhưng khi thật sự đối mặt với đòn công kích trọng điểm của Băng Long, hắn cũng ý thức được sự mạnh mẽ của đòn này, như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng về phía cả người hắn, nếu bị đâm trúng, chắc chắn sẽ chết. Một mặt là băng long cắn xé, một mặt là băng nhũ công kích, đáng chết, đầu băng long này không hổ là sống mấy trăm vạn năm. Thủ đoạn thần thông nhiều quá, một người bình thường có thể tu luyện một hai môn vô thượng thần thông đã được coi là thiên phú gì. Bẩm, thực lực cường hãn, còn đầu băng long này, từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, đủ loại thủ đoạn tung ra, nhiều không kể xiết, khó lòng phòng bị, chỉ cần mất tập trung một chút, liền phải chịu thiệt. Đối mặt với hai đòn công kích lớn, dưới chân còn có hàn khí lan tràn, vô số băng vũ rơi xuống, mấy thứ này mặc dù có vẻ không mạnh, nhưng góp gió thành bão, tích cát thành đống, nước đọng thành biển, công kích liên hoàn không ngừng khiến chúng trở thành mối đe dọa chết người. Âm tủn lão nhân, chuẩn đế nữ tử và Viên Phong cũng có cùng ý nghĩ với Vương Nặc. Viên Phong lúc này đầy hận ý, trong tứ đại chuẩn đế, chỉ có hắn là chật vật nhất, tất cả là do Trần Lâm, nếu không phải hắn cướp đi tiên khí, hắn sao đến nỗi biến thành như bây giờ. Ở trạng thái này, cho dù giết được băng long, cũng đừng hòng lấy được bảo vật trên người băng long, dưới tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng. Trần Lâm, nếu ta có thể sống sót ra ngoài, ta thề nhất định sẽ báo thù. Viên Phong gào thét trong lòng, dứt khoát không tránh không né, chủ động công kích về phía mấy đầu băng long đang cắn xé mình. Dám phản kháng, muốn chết, đến lúc này lại càng chọc giận băng long. Băng long phân tâm tứ dụng, phân biệt đối phó bốn người, làm sao để Viên Phong thoát khỏi băng long cắn xé, móng vuốt to lớn hung hăng vỗ về phía Viên Phong. Lúc này Trần Lâm cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Cảm thấy hứng thú, có chút ý tứ, chẳng lẽ đây là con đường trận đạo, con đường tu luyện kết hợp với trận pháp, giống như truyền thuyết kiếp trước, Thập Thiên Quân Thập Tuyệt Trận, Vân Tiêu Nương Nương Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, chỉ cần bố trí trận pháp, mặc cho ngươi có nhiều thủ đoạn, cũng chỉ là con sâu cái kiến trong trận pháp. Mà lúc này, Băng Long không biết từ lúc nào đã bố trí một tòa đại trận, khiến mọi người đều rơi vào trong đó. Trận pháp mở ra, mặc cho ngươi có nhiều thủ đoạn, cũng đừng hòng thoát ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật là một đại trận vô thượng, thật là một thủ đoạn thần kỳ. Trần Lâm cười, nhắc đến trận pháp, mình dường như cũng biết Hàn Băng Trận. Trận pháp của Băng Long hẳn là diễn hóa từ trong Hàn Băng Trận. Vương phẩm trận pháp sư, thêm vào sự hiểu biết về Hàn Băng Trận, Trần Lâm mới nhìn ra thủ đoạn của Băng Long. Cũng chính vì vậy, mới khiến hắn nghĩ ra cách phá trận, xem ra thủ đoạn của mình vẫn chưa đủ a. Đương nhiên, thủ đoạn của Băng Long không nghi ngờ gì là một lời cảnh tỉnh cho Trần Lâm. Hàn băng là trận sao? Ta sẽ cho ngươi thấy cái gì là Hàn băng trận thực sự. Trần Lâm quay người nói với Triệu Nhược Tịch, Nhược Tịch, hãy dùng huyền băng phiến của muội. Ồ, Triệu Nhược Tịch không nghĩ nhiều liền lấy huyền băng phiến đưa cho Trần Lâm. Sư huynh, huynh định dùng huyền băng phiến này đối phó với đầu băng long này sao? Không sai, lúc này Trần Lâm kể lại những gì mình phát hiện cho Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử nghe. Hai người tại chỗ bị chấn động, trận pháp còn có thể dùng như vậy sao? Chẳng phải nói bốn người bọn họ nguy cơ sớm tối. Trần Lâm nói, Không sai, một tái không tốt, liền sẽ táng thân trong trận pháp. Băng Long không hổ là lão già sống mấy trăm vạn năm. Có chút thủ đoạn, trận pháp có thể bố trí theo cách này. Từ trước đến nay, tu luyện là chính, luyện đan, luyện khí, trận pháp đều là thủ đoạn phụ trợ. Người tu luyện rất ít, người tinh thông lại càng ít. Chớ nói chi là, lợi dụng trận pháp không biết ra thủ đoạn như thế. Thật đáng sợ, lúc này nhìn xem bốn người. Tứ đại chuẩn đế, cũng bởi vì bị nhốt trong trận pháp, tiến thoái lưỡng nan mặc người chém giết. Viên Phong lúc này bản thân đã bị trọng thương, Vương Nặc cũng không dễ chịu, chỉ có Âm Tổn lão nhân cùng chuẩn đế nữ tử còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng ai nấy đều thấy được, bọn hắn thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến mức những vương giả kia, tạo hóa, động huyền, hóa thần, vừa mới bắt đầu còn nhìn tứ đại chuẩn đế ra tay. Băng Long chắc chắn bị chém giết, hành động Đồ Long thật vĩ đại, mặc dù không phải bọn hắn tự mình ra tay, nhưng lại cũng tận mắt chứng kiến, đủ để bọn hắn nói khoác rất lâu, thế nhưng khi thật sự đại chiến, bọn hắn mới phát hiện Băng Long vẫn là Băng Long, cường hãn vô biên, tứ đại chuẩn đế hợp lại, đều không phải là đối thủ của một đầu Băng Long lợi hại. Chủ yếu nhất là đầu Băng Long này thế mà sống mấy trăm vạn năm. Từ thiên nguyên thời đại sống đến bây giờ, thật không dám nghĩ, vương giả 3.000 tuổi thọ, chuẩn đế 5.000 tuổi thọ, đại đế cũng bất quá vạn tuổi tuổi thọ thôi. Chương 309, Trần Lâm ra tay, Diệu Tiện tiên tử lo lắng nói, sư đệ, bốn vị chuẩn đế đó đều không phải là đối thủ của Băng Long. Ngươi cẩn thận một chút, Trần Lâm mỉm cười nói, yên tâm đi. Có ta ra tay, đầu Băng Long này tai kiếp khó thoát. Nói xong, Trần Lâm liền bắt đầu âm thầm bày trận, dùng Huyền Băng Phiến làm dẫn, bố trí Hàn Băng đại trận, bao trùm Băng Long. Băng Long gào thét trong đại trận, bất quá Trần Lâm cũng không vội động thủ, có câu nói, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, hắn tự nhiên muốn làm ngư ông, hơn nữa, sinh tử của bọn hắn liên quan gì đến hắn? Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, theo đại trận Băng Long không ngừng biến hóa, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, hoàn toàn dùng ưu thế áp đảo cải biến chiến cuộc. Viên Phong bị một đạo băng nhũ trong nháy mắt đâm thủng phòng ngự, xuyên thấu thân thể, tại chỗ bỏ mạng. Theo Viên Phong chết, triệt để làm cục diện phát sinh chuyển hướng. Chuẩn đế nữ tử Tô Thiển Ngữ, nam tử trung niên Vương Nặc, Âm Tổn lão nhân Ninh Phụ triệt để bị chấn động, rõ ràng thấy Băng Long bại vong sắp đến, thế nhưng đột nhiên phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển, bốn người bọn họ lập tức trở nên như chim non trong lồng. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, bằng không đều phải chết, Vương Nặc đầu tiên đề nghị. Tô Thiển Ngữ cùng Ninh Phụ yên lặng gật đầu. Nguy cơ sớm tối, lúc này bọn hắn cũng phát hiện có gì đó không đúng, cũng ý thức được bọn hắn rất có thể lâm vào một tòa đại trận. Mặc dù đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải đại trận mãnh liệt như vậy. Đại trận mở ra, hàn khí lan tràn, vô cùng lạnh lẽo đã bắt đầu bao phủ, cuốn ngược trở về, rất nhanh, những người bên ngoài quan chiến cũng ý thức được điều này. Dưới chân thế mà đột nhiên xuất hiện hàn khí thấu xương. Chút hàn khí này đơn giản muốn đông kết bọn họ, tòa đại trận này không đơn giản như vậy. Trần Lâm lắc đầu không thôi. Theo Hàn Băng trong trận diễn hóa mà ra siêu cấp đại trận. Năm đó Hàn Băng đại trận này trong tay một vị thiên quân nào đó, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó bước, mặc dù chỉ là chút gia lông, nhưng đối phó chuẩn đế đã đủ. Chuẩn đế, đó là còn chưa phải tiên. Trận đạo, có rất ít người tu luyện, chỉ có người thực sự hiểu rõ trận đạo mới biết trận đạo cường hãn. Lúc này, lại được triển lộ trong tay Băng Long. Băng Long thấy những người này phát hiện mình đã thất thế, lập tức không thèm đếm xỉa, mạo phạm ta Băng Long đều phải chết. Oanh, giờ khắc này, Băng Long triệt để mở đại trận thao thiên, băng tuyết bao trùm, bầu trời tuyết lớn, mặt đất hàn khí bức người, không ngừng lan tràn, vô luận chân ngươi đạp đại địa, hay là lăng không đứng vững, cũng khó tránh khỏi hàn khí xâm nhập, hơi chậm một chút, lập tức bị hàn khí đông kết, hắn muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta cùng lắm thì liều mạng với ngươi, đúng, liều mạng với ngươi, nguy cơ sinh tử trước mắt, mọi người điên cuồng, dồn dập thay đổi mục tiêu, hướng phía Băng Long bày ra công kích. Băng Long khinh thường nói, một đám kiến hôi, muốn chết, nói cho các ngươi biết, trận này chính là kế đô thiên quân từ một tàn trận ở tiên giới lĩnh ngộ được Huyền Băng đại trận. Đại trận phát động, gió tuyết đầy trời chính là đao giết các ngươi, kế đô thiên cung, há phải nơi các ngươi muốn đến là đến, nếm thử Huyền Băng đại trận chi. Băng Long gào thét đi. Vô số băng long không ngừng sinh ra từ gió tuyết, gào thét liên tục, dương nanh múa vuốt, răng sắc bén, tràn đầy mùi vị khát máu, mỗi một lần công kích đều sẽ đoạt đi một mạng người. Tiếng gầm gừ của băng long mang theo uy năng không thể tưởng tượng nổi. Đối với Băng Long, đám vương giả, tạo hóa, động huyền, hóa thần đều là một đám kiến hôi, nhìn những người không ngừng bị tàn sát, Trần Lâm biết cơ hội tới, dùng Huyền Băng Phiến làm dẫn, khiên động Hàn Băng lực lượng, dùng Hàn Băng đại trận của mình bao trùm Huyền Băng đại trận. Sau đó thôn phệ nó, biến thành một bộ phận của Hàn Băng đại trận. Oanh, đại trận lên, Hàn Băng hiện, Huyền Băng đại trận của Băng Long trong nháy mắt thoát ly. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.